Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, Bách Gia Yến chuẩn bị. Mùi thơm này, A Lỗ lộc cộc một tiếng, đem trong miệng đùi gà toàn bộ nuốt, ánh mắt đã hoàn toàn rơi vào bộ Phương bưng tới cơm chiên trứng phía trên cái này cơm chiên trứng. Từ xa nhìn lại liền uyển nếu là ở chán phóng kim sắc quang mang. 10 phần chói lóa mắt. Hoàn toàn đem bọn hắn ánh mắt cùng chú ý lực hấp dẫn đi này theo không khí trôi nổi tới trứng hương. Cùng mùi cơm chín hỗn hợp lại cùng nhau. Tràn vào A Lỗ cùng A Uy trong lỗ mũi. Để cho hai người sắc mặt đều là lộ ra vẻ say mê khi bộ Phương đem cơm chiên trứng bày ở trước mặt. Hai người thời điểm. A Lỗ càng là không kịp chờ đợi chính là cầm lấy cái muỗng bắt đầu ăn, hắn thật sự là bị cái này cơm chiên trứng mùi thơm câu dẫn thèm không được. Trứng hương trên thực tế là một loại 10 phần có thể câu dẫn lên người muốn ăn mùi thơm một cái. Muỗng múc, đem cơm chiên trứng múc ra một lỗ hổng. Này 8 điểm quen trứng dịch sền sệt kéo dài, giống như sợi tơ. Nhưng là này một mực kiện hàng tại trong cơm mùi thơm chính là theo này lỗ hổng trong nháy mắt bắn ra, mãnh liệt mà ra, đem A Lỗ cả người đều là bao phủ, A Lỗ buồn bực thanh âm thân ngâm một tiếng. Về sau trực tiếp đem múc cơm nuốt, này bị thịt mỡ chen đến cơ hồ nhìn không thấy con mắt đột nhiên trừng lớn, hắn kích động nhìn lấy A Quy, nuốt sau khi ăn xong, thật không thể tin nói ra. Cả A cái này cơm chiên trứng, ăn ngon thật, hắn cái này trứng áp dụng hẳn là tam giai linh thú lôi bạo trứng bồ câu. Nhưng là hắn gạo này chất lượng cũng phi thường tốt, so lão đầu tử chăm chú che chở này linh khí thóc gạo đều không kém chút nào. Mà lại lửa này đợi nắm giữ trình độ thật sự là cao. 8 điểm quen trứng dịch có thể dựa vào cái này lên nồi sau nguyên liệu nấu ăn tự thân nhiệt độ. Khiến cho tại trứng dịch cửa vào sau trong nháy mắt trở nên ngưng thực. Cái này cần 10 phần tinh chuẩn tính toán. Ngô tóm lại, cũng là ăn ngon. A Lỗ buồn bực thanh âm nói ra. Sau khi nói xong, hắn chính là không kịp chờ đợi lâm vào đối cơm chiên trứng trong tranh đấu bộ Phương hơi có chút. Kinh ngạc, nhìn lấy này vừa đầu ăn uống thả cửa bàn tử. Trong lòng cũng là hơi động một chút. Mập mạp này thế mà chỉ là nếm một thanh mà có thể đem đạo này cơm chiên trứng chỗ cần thiết phải. Chú ý trọng yếu đun nấu trình tự cùng kỹ xảo đều là nắm giữ đến. Hơn nữa có thể biết những này nguyên liệu nấu ăn chân tướng. Suy đoán cơ bản không có sai, cái này không thể nghi ngờ cho thấy mập mạp này thân phận. Cũng là một vị đầu bếp, mà lại còn không phải bình thường đầu bếp. A Uy nhìn thấy A Lỗ bộ dáng trong lòng run lên. Hắn nhưng là rất rõ ràng chính mình cái này đệ đệ đối với không phải loại thịt mỹ thực bắt bẻ. Đối với loại thịt hắn có thể 10 phần tha thứ. Nhưng là đến không phải loại thịt tình huống. Hắn liền trở nên 10 phần bắt bẻ. A Uy cơm chiên trứng cũng tới đến. Hắn không có A Lỗ như vậy nóng vội. Mà chính là trước tinh tế thưởng thức một cái này đến cơm chiên trứng sắc hương vị. Trong lòng có về sau mới là phẩm vị cơm chiên trứng tư vị không thể không nói. Cái này cơm chiên trứng vị đạo đúng là vượt quá A Uy dự kiến. Mỹ vị để hắn có chút chân tay luống cuống. Nhưng là những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là này cơm chiên trứng trong lại là ẩn chứa linh khí nồng nặc. Vì cái gì cái này cơm chiên trứng trong có thể ẩn chứa nhiều như vậy linh khí. Cái này hoàn toàn không hợp với lẽ thường, cho nên tại A Lỗ kinh ngạc trong ánh mắt. A Uy lại là điểm một món ăn ăn mấy đạo bộ Phương chỗ đun nấu món ăn. A Uy hoàn toàn minh bạch vì cái gì tiểu điếm món ăn muốn giá bán như vậy đắt đỏ. Bởi vì những này món ăn trong, thế mà đều là ẩn chứa linh khí. Này nồng độ linh khí càng là hoàn toàn vượt quá A Uy ngoài ý liệu. So với bọn họ trong cửa hàng món ăn linh khí càng nhiều càng đậm, hoan nghênh lần lại đến bộ. Phương thu hồi nguyên tinh, nhàn nhạt đối đi ra tiểu điếm hai đạo bóng lưng nói ra. A Lỗ cùng A Uy hai huynh đệ trầm mặc đi ra. Tiểu điếm, hành tàu tại gió tuyết đầy trời trong. A Lỗ liền đùi gà đều không ăn. Trong ánh mắt đều là hiện ra một số ngưng trọng, nếu như bộ Phương cũng tham gia lần này Bách Gia Yến. Lấy bọn họ vừa mới ăn được món ăn mức độ đến xem. Lần này nếu như không chăm chú xuất thủ, khả năng căn bản không có mảy may thời cơ đoạt được thứ nhất. Bộ phương cho bọn hắn áp lực quá lớn, khó trách lão đầu tử nói đại lục phía trên tàng long ngọa hổ, để bọn hắn đừng quá mức kiêu ngạo. Lúc này mới vừa tới đế đô, chính là bị đả kích đến ca a. Chúng ta gặp được bộ lão bản, cảm giác muốn thua a a. Lỗ trong lòng tựa hồ không có cái gì khí. Đúng, a uy hỏi thăm. A uy hành tẩu tốc độ dừng lại, mặt nhọn hơi hơi nhếch lên, nghiêm túc nói, cho nên chúng ta phải nghiêm túc. Lúc đầu coi là chỉ là đến tùy tiện chơi đùa mà có thể thu hoạch được thứ nhất, hiện tại xem ra không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Thân thể ưỡn lên, A uy lại là trực tiếp đem phía sau chiếc kia hắc sắc bát ô tô cho lấy đập xuống đất, đem mặt đất đều là nện hơi chấn động một chút, phảng phất là lõm qua, toàn lực ứng phó đi. Nếu như chúng ta muốn thu hoạch được thứ nhất lời nói, nhất định phải thể hiện ra chúng ta thật sự là chủ nghệ mức độ. Nếu không liền cùng bộ lão bản so đấu tư cách đều không có. A uy nói ra. A lỗ nhìn thấy A uy cái này nghiêm túc bộ dáng, thần sắc trên mặt run lên, trên mặt thịt mỡ đều là đang run rẩy. Về sau hắn đưa tay đến tạp dề trong túi áo cầm ra một cây đùi gà, trịnh trọng cắn nát, bắt đầu nhấm nuốt. Xuân nguyên tiết náo nhiệt không khí vẫn như cũ bao phủ thượng kinh đế đô, hoặc là nói là thượng kinh thanh phong đế quốc, từng nhà đều là hoan hỉ chuẩn bị phong phú xuân nguyên tiết mỹ thực, tràn đầy một bàn, đến khao vất vả một năm chính mình, để cho mình thể nghiệm mỹ thực mỹ hảo. Mà ở trên trời huyền trên cửa, Bách Gia Yến bố trí cũng là khua chuông gõ mỏ chuẩn bị. Từng chương cự bàn lớn được mang ra, bày ở thiên huyền trên cửa. Về sau cho cái bàn trải lên đỏ tươi khăn trải bàn. Năm nay cái này Bách Gia Yến quy cách có thể là bởi vì cơ thành tiết duyên cớ tiến hành mở rộng, cho nên công tác chuẩn bị lượng công việc trở nên càng lớn. Mỗi người đều không dám xem thường thiên huyền môn chủ trận bộ phận dày đặc từng chương cái bàn. Mà ở trên trời huyền môn bên trong, không biết khi nào đã bày ra từng chương thô sơ bếp lò, chuyên môn cho các đầu bếp chuẩn bị, để bọn hắn hiện trường chuẩn bị Bách Gia Yến cần thiết mỹ thực. Cái này không thể nghi ngờ muốn khảo nghiệm đầu bếp tài nghệ thật sự. Bất quá dám tới tham gia Bách Gia Yến đầu bếp đều là thanh phong đế quốc nổi danh đầu bếp, mức độ tự nhiên không lo lắng. Bọn hắn cũng đều có riêng phần mình tự tin. Tại như vậy chuẩn bị trong, các loại rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn cũng là được bưng lên đến. Mỗi cái đầu bếp muốn đun nấu món ăn đều là khác biệt, cho nên lựa chọn nguyên liệu nấu ăn cũng là nhiều màu nhiều sắc. Bởi vì hôm nay xuân nguyên tiết duyên cớ, trong tiểu điếm sinh ý không phải quá tốt, cho nên bộ phương cũng chỉ là lười biếng co lại nằm trên ghế, bưng lấy ấm áp nước sôi uống vào, hài lòng vô cùng. Bất quá khi mấy cái tiểu thái giám phong trần mệt mỏi chạy tới thời điểm, bộ phương chính là biết tiếp đến muốn bắt đầu bận rộn. Bộ lão bản, không biết ngươi cần thiết nguyên liệu nấu ăn đều là này một số, mời nói cho tạp gia. Tạp gia tốt phái người tiến đến mua sắm chuẩn bị, một vị tiểu thái giám cung kính nói với bộ phương. Cái này tiểu thái giám vốn là theo sau lưng Liên Phúc, cho nên hắn biết rõ bộ phương đáng sợ, không dám chậm trễ chút nào. Bộ phương trầm ngâm một hồi, hắn thực một mực đang suy nghĩ Bách Gia Yến đến muốn đun nấu cái dạng gì mỹ thực. Dù sao cũng là Bách Gia Yến, món ăn lượng phải lớn, nếu không căn bản là không có cách thỏa mãn mấy trăm hộ người nhu cầu. Cho nên bộ phương tổng kết ra, lần này Bách Gia Yến trong trận đấu trọng điểm, cái kia chính là chỗ đun nấu ra món ăn, không chỉ có phải có lượng, càng cần hơn chất, cho nên đun nấu món gì phẩm, đây đối với bộ phương mà nói liền 10 phần trọng yếu. Cái này bách hộ khách nhân đều là từ đế đô bình dân trong sàng chọn đi ra, rất nhiều người đều chưa hẳn có tu luyện, thể nội thậm chí chưa từng diễn sinh ra chân khí. Bộ phương nếu như dùng cao cấp linh khí nguyên liệu nấu ăn đun nấu linh khí mỹ thực, như thế tuy nhiên tại chất bên trên có cam đoan, nhưng là cũng không thể thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Tốn công mà không có kết quả, cho nên bộ phương đối ở hôm nay cần thiết đun nấu món ăn, châm trước hồi lâu,